Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 32, quyết đấu. Góc truyện audio.com. Ngọc đứng trên ngọn đồi cao, nơi mà Ngọc đã hẹn gặp thách đấu với mụ phù thủy kia, nhưng điều quan trọng là bây giờ ca phải là buổi sáng mà là giữa đêm khuya trong cái lạnh thấu xương và mưa bay lất phất. Ngọc đứng một mình, vòng hai tay lại với nhau, đặt trước ngực, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy trầm tư nhìn vô thức vào khoảng ca đen kịt đẫm hơi sương. Ngọc cứ đứng đó, ca quan tâm tới thời tiết ra sao? Ca quan tâm tới mọi người nghĩ về mình như thế nào? Trong đầu Ngọc giờ đây chỉ luôn nghĩ về mẹ, về những ký ức buồn nhưng đẹp của nó và người mẹ bất hạnh. Cái lạnh khiến mọi người bắt đầu run lên, có vài tiếng hắt hơi. Mọi người nhìn Ngọc đang đứng nơi đầu gió trong bộ váy mỏng manh màu trắng ban chiều đang lất phất bay trong gió và đôi chỗ còn dính những vết máu đã khô và chuyển sang màu đen thẫm. Ai ai cũng đều lo cho cô bé nhỏ nhắn, mỏng manh, đầy bất hạnh nhưng lại mạnh mẽ hơn người kia. Và người đầu tiên bước tới khuyên bảo Ngọc đừng đứng đó nữa mà hãy vào xe ngồi cho ấm là mẹ Phương. Mẹ Phương và con gái có tính tình giống nhau, đều nóng nảy, có phần chanh chua nhưng cực tốt bụng và quan tâm tới mọi người. Nhưng khi vừa bước đọc vài bước, bà đã bị một bàn tay cản lại, bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn, là tay phụ nữ, bà quay lại và thấy đó là cô Lê. Chị vào xe ngồi đi, đừng lại đó làm gì cho mất công, con bé sẽ ca nghe con bé bướng bỉnh lắm. Lúc này chắc hẳn nó đang rất nhớ mẹ và cần có mẹ kề bên nên mới tới đây. Chắc lòng nó đang rất rối bời bởi những chuyện vừa xảy ra. Nơi đây là nơi mà trước đây khi mẹ nó còn sống, hai mẹ con thường tới đây để vui đùa, để quên đi những tủi nhục của cuộc sống khi con bé bị mọi người trêu chọc là đồ ca cha. Nên khi mẹ nó ca còn trên cõi đời này nữa, nó hay tới đây lắm. Nó nói rằng ở đây nó có cảm giác giống như mình đang được ở gần mẹ. Được mẹ chở che, yêu thương và an ủi như ngày nào. Lúc nó về ở với em, nó cũng thường hay trốn ra đây lắm. Mọi người cứ để yên cho nó đi. Nó mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Có khi, nó còn mạnh mẽ hơn cả chúng ta ấy. Thôi, mọi người vào trong xe đi. Ở đây lạnh lắm, cô Lê nói. Mọi người nghe vậy thì quay lại nhìn Ngọc rồi vào trong xe. Diên Kiệt chỉ lặng lẽ bước về phía Ngọc, cởi chiếc áo khoác bằng da dáng dài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngọc. Ngọc quay đầu lại nhìn Kiệt, mình ca làm phiền cậu đâu, nhưng ở đây lạnh lắm, cậu mặc vào kẻo cảm lạnh bây giờ. Kiệt nói rồi nhìn Ngọc trong chốc lát, sau đó bước đi. Ngọc cảm nhận được sự quan tâm của Kiệt dành cho mình nhưng lại ca dám đón nhận nó. Khẽ kéo chiếc áo vào người, Ngọc lại nhìn vào khoảng ca vô định. Sáng hôm sau, mặt trời nhô lên và lấp ló sau những dạng núi cao. Ca gian mở ảo đãm hơi sương, có lẽ cảm nhận được chỉ một lát nữa thôi. Ở đây sẽ ca còn được yên bình nên lũ chim thôi ca hót nữa mà bay mất tăm, làm ca gian bỗng trở nên u uất, ảm đạm lạ thường, nhưng, Ngọc vẫn đứng đó, ngay cái vị trí mà tôi qua ngứa oi ta nhìn thấy cô. Chợt, một chiếc xe hơi màu trắng đỏ phịch phía xa xa, gần chỗ chiếc limo màu đen sang trọng của gia đình Kiệt. Hai chiếc xe, hai nhãn hiệu, hai màu đối nghịch nhau giống hệt như tâm hồn của hai phe phái vậy. Nhưng điều quan trọng rằng chiếc xe màu trắng kia hoàn toàn đối lập với tâm hồn đen tối của bà ta. Tâm hồn của bà ta, một tâm hồn thối mát đã làm cho màu trắng của chiếc xe trở nên hoàn toàn mất giá trị. Đã làm cho nó giống như một tờ giấy trắng bị vấy bẩn. Lỗ chỗ nấm mốc, Ngọc và mọi người nghe tiếng động thì quay lại nhìn. Từ trong xe, bà ta bước ra, bên cạnh là hai người đã vào tuổi trung niên. Một nam một nữ cùng ba con rắn độc, nhìn cũng có thể đoán được hai người đó là ba mẹ của Trà và Trúc. Bà tới sớm nhỉ, tôi còn tưởng bà ca dám tới cơ đây. Ngọc nói khi nhìn thấy bà ta. Tất nhiên tao phải tới rồi. Dẹp yên một con nhãi danh như mày đối với tao dễ như trở bàn tay. Bà ta nói, đôi mắt xếch lên, trang điểm đậm lại càng khiến người ta cảm nhận được mối nguy hiểm từ người phụ nữ này. Vậy sao, vậy tại sao còn đem theo mấy người này vậy hả? Phải chăng là vì bàn tay của bà đang bị một hòn đá to đè bẹp nên một mình bà Kha lật nổi mà phải nhờ tới cả một đội quân nhà yêu quái thế này? Ngọc nói lại, sắc lẻm, đâm chọt, đấy, thì sao, chỉ cần lật được hòn đá ấy lên thì ta dù bị ai nói gì cũng được. Dù dùng thủ đoạn hèn hạ tới mức nào cũng được, bà ta nói, nụ cười nửa miệng khiến người ta rợn tóc gáy. Nhưng tôi nghĩ hòn đá ấy Kha dễ lật đâu, mà ngược lại, nó còn đè chết cả nhà bà đấy. Ngọc nói, khuôn mặt Kha bộc lộ cảm xúc, nở nụ cười nửa miệng như để trả lễ lại bà ta. Cô bé à, cô bé có hơi tự tin quá Kha vậy. Gã đàn ông nói rồi đặt bàn tay của mình lên vai Ngọc. Giọng giễu cợt, buông bàn tay ấy ra trước khi tôi bóp nát nó. Ngọc liếc mặt nhìn xuống bả vai mình rồi nhìn lên nói với ông ta. Đôi mắt đầy uy quyền của một người thủ lĩnh. Ái chà, gai góc quá nhỉ. Gã ta tỏ vẻ sợ hãi giễu cợt rồi đưa đôi bàn tay ấy lên mặt Ngọc. Đủ rồi đấy, Ngọc quát rồi túm chặt lấy bàn tay của ông ta. Bóp mạnh, ống xương trong đôi bàn tay to lớn kia kêu lên răng rắc. Nứt dạn, đừng tưởng tôi dễ bị bắt nạt. Có thể ông Kha còn nhớ tôi nhưng tôi thì nhớ mãi về ông cho tới chết. Tôi còn nhớ 5 năm trước, khi tôi đang cố gắng thoát khỏi đám cháy do bà ta gây ra. Tôi đã bị một bàn tay to khỏe tóm lại. Tôi đã cắn vào tay tên đó và tôi còn nhớ như in trên tay kẻ đó có một cái bớt màu đen. Phải, kẻ đó chính là ông. Chính là kẻ đã thông đồng với bà ta để giết tôi. Nhưng cũng phải cảm ơn ông nhiều lắm vì ông đã Kha nói với bà ta rằng tôi đã chạy thoát để giờ đây tôi mới có cơ hội quay về trả thù. Các người, Ngọc nói rồi buông bàn tay ông ta ra. Chuyện này là thế nào? Tại sao lúc đó Ami lại báo với tao là tận mắt mày đã thấy nó bị thiêu rụi trong đống lửa? Bà ta hỏi bằng giọng quát tháo. Em xin lỗi chị, em Kha cố ý tại lúc đó em đã để nó chạy thoát. Nếu em về nói thật với chị, chắc chắn chị sẽ Kha để yên cho em nên em phải nói dối. Em cứ nghĩ rồi nó cũng Kha sống sót nổi khi trên người đã bị thương. Hoặc nếu có sống cũng Kha dám quay về đây. Em Kha ngờ, ông ta quỳ xuống dưới chân mụ phù thủy. Cầu xin, thằng ăn hại, bà ta quát rồi đá tên đó ngã lăn quay. Chuyện nội bộ nhà bà thì bà về nhà mà xử. Sao, bây giờ còn muốn sống chết với tôi nữa Kha, Ngọc đứng khoanh tay. Nói, tất nhiên rồi, bà ta nói, nhìn thẳng vào mặt Ngọc. Vậy thì xin mời, Ngọc nói rồi thủ thế. Cuộc chiến bắt đầu trong sự chứng kiến của mọi người. Ngọc Kha tấn công, chỉ đứng yên một chỗ, thủ thế và chống đỡ lại từng đòn tấn công của bà ta. Kha mấy ai biết được cái quá khứ đầy chiến tích và đen tối của mụ. Trước khi về nhà họ Lâm, bà ta là thủ lĩnh của một băng nhóm khét tiếng chuyên đâm thuê chém mướn với mức thù lao cao ngất trời. Sau này, khi về nhà họ Lâm, bà ta Kha làm thủ lĩnh nữa mà nhường lại cho em mình nhưng thực chất sau lưng vẫn luôn điều hành mọi hoạt động. Bà ta thấy Ngọc Kha ra đòn mà cứ đỡ mãi thì nghĩ rằng sức mạnh của Ngọc cũng chỉ tới đó chứ Kha như những gì mà con mình và hai đứa cháu đã nói. Ta nghĩ rằng bọn nhỏ đã đá giá quá cao một con nhỏ nhãi nhép như Ngọc. Một người như Ngọc Kha đáng để bà ta bận tâm nên ra đòn ngày càng hiểm. Một lúc sau, bà tưởng tôi Kha hề nguy hiểm phải Kha. Bà tưởng tôi chỉ là một con nhỏ yếu đuối thôi phải Kha. Bà nghĩ rằng tôi Kha hề nguy hiểm như mọi người nói và tôi dễ dàng bị bà hạ gục phải Kha. Vậy thì bà nhầm to rồi. Nãy giờ chẳng qua là tôi đang nhịn bà thôi. Tôi để bà ra đòn cho kiệt sức rồi mới tấn công. Bây giờ mới là lúc tôi thanh toán với bà. Nợ cũ lần nợ mới đều Kha thiếu một xu. Ngọc nói rồi bắt đầu ra đòn. Trái ngược với hình ảnh ban nãy. Người chiếm ưu thế lại là Ngọc. Người đang tấn công giờ đây là Ngọc và người thủ thế hiện giờ là bà ta. Ngọc ra đòn nhanh và chuẩn xác. Nhiều đòn đánh hiểm búa được tung ra. Nguy hiểm tới độ có thể cướp đi mạng sống của người khác bất cứ lúc nào. Những đòn đánh được tung ra ngày càng nhiều. Kỹ thuật Kha chê vào đâu được. Thậm chí có nhiều thế võ bà ta chưa từng thấy bao giờ. nhẹ nhàng, uyển chuyển, tưởng chừng như một vũ công điêu luyện đang nhảy múa nhưng lại nhắm tới những huyệt chí tử trên cơ thể khiến bà ta phải vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh để ca bị quay vào từng điều múa mê hoặc. Để ca dính phải những đòn đá giết người. Hừ, tại sao mày lại thể có được những chiêu thức võ công đó? Bà ta hỏi, nhà họ Lâm là một dòng họ tuy ca lớn nhưng đã nổi tiếng lâu đời ở Trung Hoa. Ca phải vì là dòng tộc giàu có mà là vì ông tổ của dòng họ là một võ sư có tiếng ngày xưa. Ông đã viết ra một cuốn sách gia truyền có ghi những chiêu thức võ công do mình sáng chế để truyền lại cho đời sau để thành quả của mình ca. Bị mai mọt, tuy nhiên, là ỏi võ công này ca chỉ khó luyện tập àm còn cực kỳ nguy hiểm nên chỉ những người có tấm lòng trong sáng và thực tài mới được sở hữu. Vì thế, mỗi thế hệ chỉ có một người được chọn, người đó đã được chọn lọc cẩn thận qua những màn thử thách khắt khe trong số rất nhiều ứng cử viên của dòng họ. Và bây giờ, người đang nắm giữ nó là tôi. Ngọc nói, thì ra, suốt bao năm tao tìm kiếm nó, ca ngờ nó lại ở trong tay mày. Được, vậy hôm nay tao nhất định phải giết mày. Vừa bịt được đầu mối vừa có được cuốn bí kíp võ công chứ danh thiên hạ. Bà ta nói rồi lao vào tấn Ngọc như một con mãnh thú. Bà ta lại tiếp tục lao vào Ngọc và tấn công liên hồi. Ngọc tiếp chiêu, đỡ lấy từng đòn của bà ta. Thi thoảng, vì một chút bất cẩn cô bị bà ta tấn công và dây sát nhẹ nhưng thay vào đó. Những cước tấn công của Ngọc lại tới tấp lao vào bà ta. Ca hiểu sao lúc này, lửa thù hận trong người nó lại dâng trào tuột độ. Hình ảnh mẹ nó nằm chết trên sàn nhà lạnh buốt, trong ca gian tối mịt với mùi hơi đất tỏa lên lại hiện về. Sống động hơn bất cứ lúc nào làm Ngọc càng trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ. Một lúc sau, hừ, tụi bay, ra giúp tao, bà ta nói với ba mẹ của Trà và Trúc rồi ngã quỵ. Vâng, cả hai đồng thanh rồi lao vào tấn công Ngọc. Ngọc cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi vì suốt đêm ca ăn ca ngủ cùng trận giao tranh vừa rồi với bà ta nhưng vẫn cố gắng cầm cự, gã đàn ông vì bị Ngọc đả thương nên mối lo ngại ca còn lớn nhưng mụ vợ của ông ta cũng là một vấn đề. Bà ta ca phải là kẻ vừa, cũng là một kẻ thuộc băng nhóm tàn bạo hơn nữa lại là một cao thủ dùng độc. Ngọc phải vừa thủ thế để ca trúng độc của mụ ta vừa tấn công gã chồng của mụ ấy. Điều đó lại càng làm sức khỏe Ngọc mau chóng yếu đi. Kiệt à, ta nghĩ đã tới lúc con tới giúp con bé rồi. Ba Kiệt nói, vâng, Kiệt nói, đôi mặt sáng lên như được toại nguyện. Đâu ai biết rằng, nãy giờ cậu rất nôn nóng, muốn chạy tới ngay để giúp Ngọc nhưng bị ba và ông cản lại vì chưa tới lúc. Này, dùng độc khi đang giao tranh xem ra ca được quân tử lắm đâu. Kiệt nói rồi túm lấy tay của bà khi bà ta đang định đưa bàn tay tẩm độc của mình tấn công Ngọc trong lúc cô đang mải đối phó với gã. Chồng của bà ta, hừ, mày, bà ta đau đớn vì cái siết tay của cậu. Cố vùng vẫy thoát ra. Cậu tới rồi à, Ngọc hỏi. Úc, mình phải tới để giúp cậu chứ. Để mình xử bà này nhé. Giao cho cậu kẻ thương tích kia đấy. Mình đánh hắn thì ca được quân tử lắm. Kiệt nói rồi tấn công bà ta. Ngọc giờ đây như hổ thêm cánh khi có thêm sự trợ giúp của Kiệt. Cô chỉ phải giao tranh với một kẻ thương tật. Điều ca quá khó khăn. Một lát sau, cả hai vợ chồng nhà tên đó đều nằm bất động trên mặt đất. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì, trong khi Ngọc sơ ý, ca thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bước nhẹ tới chỗ ba con người độc ác đã gây nên cái chết thảm thương cho mẹ mình thì ở phía sau. Ba con rắn độc lại đang lao đến với những con dao nhọn hoắt trên tay. Con dao lao thẳng về phía Ngọc, ca thương tiếc, nhưng thật may mắn, khi những con dao chỉ còn cách Ngọc vài cm thì ánh nắng mặt trời đã phản chiếu với mặt dao. Sáng loá, Ngọc nhận thấy được ánh sáng đó và cũng nhận ra ánh sáng đó phát ra từ đâu. Ngọc hơi hốt hoảng nhưng cái đầu nhạy bén và kinh nghiệm dày dặn khi giao đấu đã lấn át sự sợ hãi trong cô. Cô mau chóng lấy lại được bình tĩnh, khẽ nhún chân và bay lên không trung. Sau đó thì nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng ba con nhỏ. đánh lén người khác hình như ca phải là một hành động quang minh chính đại nhỉ. Ngọc nói rồi túm lấy bả vai con Linh, bóp mạnh, rồi móc túi, lấy ra một viên thuốc nhỏ cho vào miệng con nhóc. Sau đó, Ngọc dùng tay phải túm lấy cánh tay đang cầm dao của Trà rồi dùng tay trái đánh vào phần gân nơi khuỷu tay của cô ta làm con dao rơi xuống đất, sau đó thì cho một chỏ vào lưng con nhỏ làm nó ngã phị xuống nên đếp đất đã sộc mùi máu tanh. Cùng lúc đó, đôi chân Ngọc cũng chẳng chịu ngồi yên, dùng một chân làm trụ, chân kia giơ lên cao, đá một lực đủ mạnh làm tê liệt cánh tay của Trúc và con dao văng ra xa. Được đà, Ngọc đá thẳng vào bụng con nhóc làm nó cũng chả khá khẩm gì hơn hai con chị của mình. Sau đó, Ngọc cho hai con nhỏ uống hai viên thuốc giống hệt như viên mà cô đã cho Linh uống. Đó là kết thúc cho những kẻ dám đánh lén tôi, Ngọc nói rồi đứng dậy, nhìn vào ba cơ thể đang nằm bất động dưới đất, ngừng thở, mày đã làm gì con gái tao? Bà ta nói, mẹ Linh, chấm, bà cứ tới mà xem, tôi chỉ cho tụi nó vài liều thuốc độc thôi mà, yên tâm đi, đúng loại mà các người đã cho mẹ tôi uống ấy. Ngọc nói rồi nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lẻm, có phần khoái chí, mày, cả đàn ông nói rồi cả ba cố trường về phía ba con rắn độc. Cả ba ôm lấy thi thể của con gái mình, lạnh ngắt và ngừng thở, khuôn mặt trắng bệt, ca còn một giọt máu hay sức sống, rồi ba con người độc ác ấy khóc, những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của ba con người độc ác phạm đầy tội lỗi nhưng là những giọt nước mắt chân thành. Người ta vẫn thường nói, hổ dữ ca ăn thịt con, quả đúng vậy, bây giờ họ khóc như mưa khóc như Ngọc khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền đất lạnh. Họ nhìn Ngọc, thù hận có, ân hận cũng có nhưng chẳng làm được gì. Linh ơi, mẹ xin lỗi, tại mẹ mà con mới ra nông nỗi này. Mẹ xin lỗi, bà ta ôm lấy thi thể con, khóc, hu, giá như chúng ta không tham lam tiền bạc, không làm những điều tội lỗi ấy thì giờ đây tụi nó đâu thế này. Bà mẹ của Trúc và Trà khóc lóc chả kém gì mẹ Linh. Đáng lý ra chúng ta nên cầu xin con bé tha thứ thay vì quyết giết chết bằng được nó. Đây đúng là sự trừng phạt của ông trời. Cả ta cũng vậy, ca kìm được nước mắt. Mọi người nhìn vào thảm cảnh trước mặt, tuy đây cũng là một kết thúc. Một quả báo xứng đáng của ông chơi nhưng thật sự ai cũng muốn khóc. Ngọc nhìn vào, khuôn mặt ca hề hả hê mà ngược lại còn rất buồn và khóe mắt xuất hiện những giọt lệ. Sao, bây giờ thì mấy người thấy thế nào? Vui chứ, bây giờ thì mấy người đã biết thế nào là cảm giác đau khổ khi mất đi những người quan trọng nhất của mình chưa? Bây giờ thì mấy người đã hiểu được cảm giác oán hận năm cưa của tôi nhưng bất lực ca làm được gì chưa? Tất cả đều do mấy người chuốc lấy thôi, Ngọc nói, khuôn mặt ngước lên nhìn trời như để ngăn cho dòng lệ trào ra. Ba cả đều im lặng, không nói được gì bởi những điều Ngọc nói là quá đúng. Sao, bây giờ xử xong mấy con nhỏ đó rồi, tôi giết luôn mấy người nhé, Ngọc nói rồi nhặt con dao dưới đất lên, tiến về phía họ. Câu nói đó của Ngọc ca chỉ làm ba con người độc ác kia mà tất cả mọi người giật mình. Họ ca tin Ngọc tàn nhẫn như vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ ca thể ngăn cản Ngọc vì tối qua họ đã hứa với Ngọc rằng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra vào ngày mai, dù cho Ngọc làm gì, họ sẽ ca cản, cô muốn giết thì cứ giết đi, chúng tôi nợ cô mà. Mẹ Linh nói, thái độ gờ đây ca còn như trước nữa. Cô cứ giết đi, tôi cũng ca muốn sống nữa. Hãy cho tôi đi theo bọn nó. Gã đó nói, được, vậy tôi cho các người tọa nguyện. Ngọc nối rồi vung dao lên. Con dao từ trên cao lại lao xuống. Ngọt lịm chém vào không gian rồi một tiếng động vang lên. Con dao đã đâm vào thứ gì đó. Không gian xào xạc tiếng gió và lá rơi. Mọi người ca ai dám nhìn. Nhắm mắt lại, chờ tiếng kêu của một ai đó và mùi máu tanh. Nhưng thật lạ, im lìm, mọi người mở mắt ra. Ba con người độc ác vẫn còn đó. Con dao đã ca đám vào họ mà ghim vào mặt đất. Ngọc đã ca thể ra tay. Tôi sẽ ca giết các người. Điều đó chỉ làm cho bàn tay tôi vấy bẩn mà thôi. Tôi sẽ để pháp luật xử tội. Sẽ để các người ngày ngày gặm nhấm nỗi đau trong nhà lao. Ngọc nói rồi bước đi. Bước về phía mọi người. Đây là toàn bộ bằng chứng phạm tội của bọn họ mà cháu đã tìm được trong 5 năm qua. Xin ông hãy giữ lấy và nộp cho tòa án để xét xử. Ngọc nói, ta biết rồi, ông Kiệt gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ. Ngọc sau khi đã trao tập hồ sơ quý báu cho ông Kiệt thì quay lại phía ba con người độc ác như đã hối lỗi kia. Tôi ca độc ác và tàn nhẫn như mấy người. Tôi ca đủ can đảm và nhẫn tâm để cướp đi người quan trọng của ai đó. Ba con nhỏ đó chưa chết đâu. Tôi chỉ cho bọn họ uống vài liều thuốc mê nhưng ngăn chặn tim đập và hơi thở thôi. Đây là thuốc giải, hãy cho họ uống, các người đừng cảm ơn tôi. Tôi ca bao dung đến thế đâu. Các người vẫn sẽ ngồi tù, nhưng ba đứa con của các người cô tôi sẽ nuôi giúp. Các người yên tâm, trẻ mồ côi của cô tôi sẽ đón nhận chúng. Ngọc nói, như vậy cũng được, dù sao chúng tôi cũng ca đủ can đảm để đối mặt với dư luận. Mẹ Trà và Trúc nói, Ngọc thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì đi về phía vực thảm. Lặng lẽ và âm thầm, tạm biệt mọi người, cháu đi đây, Ngọc nói, Ngọc, khoan đã, ý cháu là sao, bà Vũ nói, cháu đi gặp mẹ cháu đây, cháu trở về với bà đây, cháu xa bà quá lâu rồi, cháu nhớ bà ấy lắm, bây giờ thù cháu cũng đã trả, cháu nghĩ đã tới lúc mình đi rồi. Ngọc nói rồi cười nhẹ, nụ cười oi đẹp nhưng thật buồn và nhợt nhạt. Ngọc, khoan đã, cậu định bỏ mìn sao? Kiệt hét lên, xin lỗi và tạm biệt. Ngọc nhìn Kiệt, một giọt lệ rơi, giọt lệ mà theo Ngọc là giọt lệ cuối cùng. Kiệt là mối bận tâm lớn nhất, là người níu kéo Ngọc ở lại với trần gian. Ngọc sợ mình sẽ ca thể nào về với mẹ chỉ vì Kiệt. Cô xin lỗi vì biết Kiệt sẽ rất khổ đau và mình là người tàn nhẫn. Nhưng biết làm sao được, cô đã quyết định rồi. Ngọc sau khi nói dứt câu đã nhảy xuống bờ vực. Ngọc, mọi ngựa oi kêu lên thảm thiết, chạy về phía Ngọc nhưng đã ca kịp nữa rồi. Kiệt chạy tới, nhanh hết mức có thể nhưng ca kịp nữa rồi. Ngọc đã mất hút dưới vực sâu. Kiệt nhìn xuống dưới, bỗng thấy mình thật tệ, bỗng thấy mình bất lực làm sao. Kiệt bỗng thấy thế gian này như sụp đổ và cậu ca muốn sống nữa. Cậu ca thể sống thiếu Ngọc, Ngọc là nguồn sống của cậu ca thể sang Ngọc, và giờ đây, cậu muốn nhảy xuống đó, đi theo Ngọc về với thế giới bên kia, cậu lao về phía vực thẳng, lý trí đã bị lu mờ, mọi người thấy Kiệt có ý nghĩ quyên sinh liền chạy tới can ngăn. Ai cũng biết Kiệt yêu Ngọc nhưng cả ai muốn mất đi thêm một người nào nữa. Tất cả mọi người nhìn Kiệt, rồi nhìn xuống vực sâu. Ca kìm được nước mắt, Ngọc thật đáng thương, nhưng có lẽ số phận của mọi người ca phải do họ quyết định mà là do ông trời. Trong lúc con người đang tuyệt vọng nhất vẫn có thể có phép màu xảy ra dù rằng đây là thực tại. Từ dưới đáy vực sâu tăm tối, một ánh hào quang sáng rọi chiếu lên như làm bừng tỉnh ca gian uất. Dường như trong ánh hào quang đó, có một con người thoát ẩn thoát hiện. Rồi bằng một động tác thật nhẹ nhàng vầng hoàng quang đó đáp xuống trước mặt mọi người. Trong thâm tâm ai cũng đều dâng lên một cảm giác thân thuộc khó tả. Dường như ánh hào quang đó đã hút hết tất cả ánh sáng của mặt trời dành cho nơi đây. Khi ánh sáng đó tan dần cũng là lúc ca gian như bừng tỉnh. Nhưng tia sáng vẫn bám xung quanh con người đấy nhưng dịu dàng hơn khiến mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Người đó trên tay đang ẵm ngọc, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang ẵm một báu vật của trần gian. Người đó khác hẳn mọi người xung quanh, có cái gì đó hư hư ảo ảo, vừa thật vừa mơ, người phụ nữ đó khác trên mình bộ váy trắng với những đường nét đơn giản nhưng thật tinh tế làm nổi bật lên mái tóc dài đen óng. Người phụ nữ đó càng làm mọi người bất ngờ hơn khi có khuôn mặt giống hệt ngọc nhưng đôi mắt lại ca toát lên vẻ trầm buồn mà thánh. Thiện rạng rỡ, phải, người đó là mẹ Ngọc, Tuyết, là cậu sao, mẹ Trinh ngỡ ngàng, là cậu phải ca, trời ơi, đây là sự thật sao, mẹ Kiệt vui mừng nhưng cũng ngỡ ngàng ca kém gì mẹ Trinh. là mình đây, các cậu vẫn khỏe chứ? Mẹ Ngọc nói rồi nở một nụ cười thánh thiện. Chị ơi, chị đã về rồi sao? Em nhớ chị quá, nhưng sao, chị lại có đôi cánh? Cô Lê hỏi, bây giờ chị ca còn là người của Trần Thế nữa mà là người thượng cõi. Chị ca thể về đây thường xuyên được, hôm nên có Kizi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nên mình mới về đây. Sau này chắc có lẽ mình sẽ ca về nữa. Mẹ Ngọc nói, đôi mắt nhìn Ngọc, tràn đầy yêu thương nhưng thoáng buồn. Cùng lúc đó, Ngọc tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn mọi vật xung quanh. Trong đầu thầm nghĩ, mình chưa chết sao, hay đây là thế giới mà mẹ đang sống. Chợt, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thật dịu dàng. Cảm nhận được hơi ấm thân thương từ cơ thể ai đó tỏa ra. Hơi ấm đó, hơi ấm mà Ngọc luôn mong nhớ và thèm muốn trong suốt 5 năm qua. Mẹ, mẹ, là mẹ sao? Ngọc hỏi, mẹ đâu? Con gái ngoan của mẹ. Mẹ Ngọc nói, con nhớ mẹ quá, sao mẹ ca về với con? Ngọc hỏi, mẹ ca thể, con gái à, mẹ ca thể ở đây được, ở đây là nhân gian, là thế với mà mẹ đã từ bỏ 5 năm rồi. Bây giờ, thế giới của mẹ là ở trên kia, mẹ Ngọc nói và chỉ tay lên trời. Mẹ, mẹ à, vậy mẹ ca thể sống với con được sao? Vậy tại sao mẹ lại ca để con lên đó ở cùng mẹ? Mẹ cũng nhớ con mà. Phải ca, Ngọc hỏi trong hoảng loạn. Mẹ nhớ con nhưng mẹ ca thể để con lên đó được. Con khờ quá, con gái à, con còn phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nơi trần gian này chứ. Ở đây còn rất nhiều người thương con mà. Mẹ Ngọc nói, nhưng con cần có mẹ. Con cần mẹ, con ca còn ai để dựa dẫm ngoài mẹ cả. Mẹ cho con theo đi. Ngọc nói. Đôi mắt giờ đã nhòe lệ, chẳng phải con còn có ba sao? Bà khẽ vuốt mái tóc đen của Ngọc, nói, ca, con ca cần ông ấy. Con ca cần người cha đã bỏ con, bỏ mẹ, Ngọc lắc đầu, nói, thôi nào con gái, mẹ đã dạy con những gì? Con còn nhớ chứ, mẹ Ngọc nói, hãy khóc khi nào mình muốn khóc nhưng đừng để những giọt nước mắt đó làm cho mình yếu mềm. Phải dùng những giọt nước mắt đó làm động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng quan tâm tới những lời mọi người nói. Họ nói xấu mình chẳng qua chỉ là họ chưa hiểu hết về mình mà thôi. Khi đó, phải dùng tấm lòng và sự chân thành của mình để chứng minh cho họ hiểu mình ca giống như những gì họ nói. Là con người thì phải có lòng bao dung. Phải biết tha thứ cho những ai đã hối lỗi. Ca được để thù hận kéo dài ảnh hưởng tới đời sau. Ngọc nói, con ngoan lắm, vẫn nhớ những gì mẹ dạy. Vậy tại sao con ca thể tha thứ cho ba? Mẹ Ngọc nhẹ nhàng nói. Nhưng, Ngọc ca biết phải nói gì. Ba con đã hối lỗi rồi. Con hãy tha thứ cho ông ấy đi. Bây giờ, ông ấy đang rất cần con. Mẹ Ngọc nói, tại sao? Tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy trong khi ông ấy đã gây ra nhiều tội lỗi với mẹ như vậy? Ngọc nói, mặt cúi xuống, vì mẹ yêu ông ấy. Một tình yêu trong dáng ca hề vụ lợi. Một tình yêu mà dù cho bất cứ chuyện gì nó cũng ca hề phai nhạt. Con hiểu chứ, ông ấy đã hối hận rồi. Con hãy tới thăm ông ấy đi. Thôi, ẹ phải đi đây, mẹ Ngọc nói rồi đứng dậy. Ca quên hôn nhẹ lên gò má của Ngọc. Khoan đã, bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau. Mẹ Ngọc ca uy lại, cô ca hận chúng tôi sao? Mẹ Linh nói, tất nhiên là có, cô đã cướp mất chồng tôi. Cướp đi cuộc sống của tôi để con gái tôi phải bơ vơ chịu khổ. Tất nhiên tôi hận, nhưng thù hận ca hề làm con người ta hạnh phúc nên tôi nghĩ mình nên tha thứ cho các người. Mẹ Ngọc nói. Cảm ơn cô, mẹ Linh cúi mặt, nói lời chân thành nhất có thể. Thôi, tôi đi đây, các cậu ở lại mạnh khỏe nhé. Hãy chăm sóc con bé giúp mình nhé. Ngọc, con hãy nhớ những gì mẹ nói. Mẹ mong, vào ngày này năm sau, khi con tới đây, mẹ sẽ thấy khuôn mặt vui cười của con thay vì những giọt nước mắt thế này. Mẹ Ngọc nói rồi gạt những giọt nước mắt đang đọng trên má Ngọc. Rồi quay sang Kiệt, nói nhỏ, bác hy vọng cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé. hy vọng vào ngày này năm sau, con bé sẽ tới đây cùng cháu. Thôi, tạm biệt, tôi đi đây, ở trên đó, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc. Mẹ Ngọc nói rồi biến mất trong ánh sáng mặt trời. Mẹ đừng bỏ con, mẹ, Ngọc hét lên rồi hoảng loạn nhặt những sợi lông vũ rơi trên đất từ đôi cánh của mẹ. Ca phải mơ, mẹ ca thể đi được, nhưng sợi lông vũ còn đây cơ mà. Ngọc ôm những sợi lông vào lòng nhưng rồi những sợi lông vũ chợt biến mất trong ca chung. Ngọc ngước lên trời, hình ảnh mẹ với nụ cười rạng rỡ thấp thoáng trong mây rồi mất dạng. Mẹ, Ngọc hét lên rồi ngất lịm, Ngọc ngã xuống, khuôn mặt trơ bệt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiêu tụy. Mọi người liền đưa cô vào bệnh viện để hồi sức. Chiều hôm đó, Ngọc tỉnh dậy, Ngọc khẽ nhăn trán rồi mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng trĩu như ca còn sức sống. Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng rộng và trống trải được phủ một màu trắng xóa. Ngọc thích màu trắng nhưng giờ đây bỗng cô thấy thật sợ nó. Cô có cảm giác nó tang tóc và lạnh lẽo chứ ca trong sáng và tinh khiết như trước đây. Căn phòng ca một bóng người, ca tiếng nói chuyện, chỉ có mình cô thôi. Chợt, cô nhìn xuống chân của mình. Cô thấy có một người con trai đang nằm ngủ, đầu gối lên thành giường. Không thể nhìn thấy được khuôn mao ti của người con trai đó. Chỉ thấy mái tóc màu hạt dẻ ánh lên nhưng tia nắng ấm áp. Ngọc ca cần suy nghĩ lâu cũng biết đó là Kiệt. Lúc nào cũng vậy, lúc nào khi cô tỉnh dậy Kiệt cũng là người đầu tiên cô nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc rối trên đầu Kiệt. Đôi bàn tay khẽ chạm vào mái tóc mềm mại rồi vội buông ra thật nhanh. Có cảm giác như đôi bàn tay đó vừa muốn chạm vào vừa muốn rời xa. Dường như đôi bàn tay đó đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Giữa hai con đường dẫn tới hai tương lai khác nhau. Cảm thấy được có gì đó rất ấm áp và mềm mại chạm nhẹ vào tóc mình. Dù chỉ trong giây lát, Kiệt tỉnh dậy sau giấc ngủ chóng vánh. Cậu tỉnh rồi à, Kiệt mừng rỡ. Ngọc khẽ gật đầu, cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Kiệt hỏi, cảm ơn cậu, mình khỏe hơn rồi. Ngọc nhẹ cười, nụ cười thật gượng ép. Mình đi gọi mọi người nhé. Mình phải gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe cho cậu. Trông cậu còn yếu lắm. Kiệt nói rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, bác sĩ bước vào, khám sức khỏe cho Ngọc. Ông nói Ngọc ca sao nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm. Mọi người yên tâm được phần nào khi thấy Ngọc đã chịu nói chuyện. Cháu thấy sao? Đỡ hơn rồi chứ? Mẹ Kiệt ân cần hỏi. Vâng ạ, cháu khỏe rồi, Ngọc nói. Dù vậy cháu vẫn phải cố nghỉ ngơi nhé. Cháu chưa khỏi hẳn đâu. Bà Vũ nói. Vâng, cháu biết rồi. Cháu đã từng thấy cô chú hồi còn trẻ trong album ảnh nhà cháu nhưng cháu thật ca ngợi Kiệt. Trinh, Phong, Vũ, Phương là con của các bác, chỉ khi trở thành bạn cháu mới biết. Ngọc nói, vậy sao cháu ca tới gặp bọn ta? Mẹ Trinh hỏi, vì, cháu ca muốn ông ấy biết tới sự tồn tại của cháu. Cháu muốn ông ấy nghĩ cháu đã chết rồi. Ngọc nói, con bé ngốc này, ba cháu đã lo lắng tới chừng nào? Cháu biết ca, mẹ Phong ôm Ngọc rồi nói. Cháu làm ta nhớ tới Tuyết vì cháu thật sự quá giống mẹ cháu. Người bạn thân của bọn ta. Vâng, cháu biết mà, nhiều lúc cháu còn giật mình khi nhìn thấy cháu trong gương. Cháu cứ ngỡ mẹ trở về. Vậy mà, Ngọc nói rồi thở dài. Cháu thật là, quên những gì mẹ cháu đã nói rồi sao? Ở đây cháu vẫn còn có bọn ta mà. Ông Kiệt nói, vâng, cháu cảm ơn mọi người. Ngọc cười, nhẹ thôi, tưởng chừng như đôi môi ca hề chuyển động, chỉ nhích lên chừng vài em. Vậy, cháu có thể kể cho bọn ta nghe về những gì cháu phải trải qua trong suốt thời gian qua ca, ba Kiệt hỏi. Kìa ba, Ngọc đang còn yếu mà. Sao ba lại, Kiệt cản, ca sao đâu, mình khỏe rồi, các bác cứ ngồi xuống đi, cả các cậu nữa, mình sẽ kể, Ngọc nói. Mọi người ngồi xuống dãy ghế cạnh giường. Đây là phòng VIP, sao cậu con ca ngồi? Ngọc hỏi khi thấy Kiệt vẫn đứng. À thì, hết chỗ rồi, Kiệt nói rồi gãi đâu. quả thật mọi người đã ngồi hết chỗ mất rồi. Vậy thì ngồi xuống đây đi, Ngọc nói rồi nhích sang bên cạnh một chút, chừa chỗ cho Kiệt. Ngọc bắt đầu vào câu chuyện. Chắc mọi người cũng biết lý do tại sao mẹ con cháu lại bỏ đi rồi phải ca à? Ngọc hỏi. Bọn ta biết, vì ba con nghi ngờ mẹ con có quan hệ mờ ám với một người đàn ông nhưng thật ra lại ca phải vậy. Tất cả chỉ là kế hoạch của mẹ Linh nhằm tống cổ mẹ con cháu ra khỏi nhà để mình được vào nhà họ Lâm thôi. Ba Phong nói, nhưng lúc đó Khải lại quá mù quáng. Lòng ghen tuông đã làm cho lý trí bị lu mờ. Cậu đã ca còn đủ tỉnh táo để biết đâu là thật, đâu là giả tạo, và trong lúc nóng giận, cậu ấy đã yêu cầu mẹ cháu ký giấy ly hôn đã có sẵn chữ ký của cậu ấy. Ba Phương nói, nhưng tại sao mẹ Ngọc lại ca giải thích cho bác ấy hiểu ạ? Trinh hỏi. Ca thể giải thích được vì càng giải thích thì lại càng chứng tỏ mình như vậy mà thôi. Với lại trong lúc ông ấy đang nóng giận thì có bao giờ chịu nghe ai đâu. Ngọc nói, đúng là cậu ta nóng tính thật, bây giờ vẫn vậy dù là ông chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn. Cái tính đó vẫn thế. Ba Vũ lắc đầu, mấy ông này hay đi nhậu với nhau nên cái gì cũng biết. Vậy thì hoàn toàn khác với Ngọc, lạnh như tảng băng trôi. Suy nghĩ của Kiệt, Trinh, Phong, Vũ, Phương, cháu kể tiếp đi, mẹ Phương nói, vâng. Vì quá buồn và thất vọng nên mẹ cháu đã ký vào đơn ly hôn mà ca đòi hỏi được chia bất cứ phần tài sản nào. Mẹ cháu đã ra đi trong đêm tối, lặng lẽ và âm thầm. Lúc đó cháu cảm thấy rất thất vọng vì ông ta. Ông ta xây lên trong cháu một thế giới với tình yêu màu hồng rồi cũng chính ông lại là người phá vỡ tất cả. Một con người nhẫn tâm như thế, cháu thật sự ca cần. Vì vậy cháu đã quyết định đi theo mẹ mặc dù cháu biết quãng thời gian kế tiếp sẽ thật khó khăn cho cả hai mẹ con cháu. Ngọc nói rồi im lặng một lát, mẹ cháu đi ca mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ mang một vài bộ quần áo mà thôi. Trong người hai mẹ con cháu lúc đó thật sự ca còn gì quý giá. Cũng may trong tài khoản ngân hàng mà mẹ tích lũy hồi chưa có chồng vẫn còn một ít tiền. Cộng với tiền người ta trả cho mẹ khi mẹ làm khách mời biểu diễn piano cho một sự kiện. Hai mẹ con cháu tới Việt Nam, số tiền đó của mẹ đủ để mua một căn nhà nhỏ. Chính là căn nhà mà cháu đang sống bây giờ. Vì cháu thích đàn và mẹ cũng thế nên mẹ đã dùng số tiền còn lại để mua một cây đàn piano. Cũng chính vì thế mà số tiền trong tài khoản của mẹ còn lại ca bao nhiêu. Mẹ cháu phải đi làm thuê. Trước giờ mẹ cháu chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc mà giờ lại phải đi làm thuê để có tiền nuôi cháu ăn học nên bà ngày càng gầy gò và yếu đi trông thấy. Vậy có nghĩa là mẹ cháu mất do kiệt sức sao? Mẹ Vũ hỏi, ca ạ, có lẽ mẹ cháu sẽ ca ra đi sớm như vậy nếu ca có bà ta. Mẹ cháu đã chấp nhận ra đi. Nhường vị trí đại phu nhân cho bà ta mà ca đòi bất cứ quyền lợi gì. Bà chỉ muốn sống bình yên bên cháu àm thôi. Vậy mà bà ta lại nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc rồi sai người tới nhà cháu. Bỏ thuốc độc vào nước rồi bắt ép mẹ cháu phải uống. Mẹ cháu đã yếu, lại trúng độc nên ca thể qua khỏi. Lúc đó cháu ca có ở nhà nên mới thoát được. Lúc cháu về thì đã thấy mẹ nằm bất động rồi. Trong lúc hấp hối mẹ đã bảo cháu đi tìm ông ấy. Mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Nhờ có hàng xóm giúp đỡ, cháu tổ chức một tang lễ đơn giản cho mẹ, ca người thân, ca bạn bè, Ngọc nói, vậy chứ lúc đó cô Lê đâu? Mạ Phong hỏi, lúc đó em vẫn chưa biết chuyện chị em và anh rể ly hôn. Lại càng ca biết chuyện hai mẹ con chị ấy về Việt Nam. Cô Lê nói, vậy làm sao em gặp được con bé? Mẹ Kiệt hỏi, bà ta ca chỉ muốn giết chết mẹ cháu mà cả cháu nữa. Hôm đó, cháu đang đi học về thì bị một đám người bắt cóc đưa tới một nhà kho bỏ hoang. Họ đã đánh đập cháu rất nhiều. Sau đó, theo lệnh của bà ta, họ rất rơm xung quanh căn nhà và dưới dầu lên và châm lửa. Cháu rất sợ, cháu đã cố vùng vẫy rất nhiều. Thật may mắn rằng cháu đã thoát được ra ngoài, nhưng để bà ta nghĩ rằng cháu đã chết, cháu đã cởi bỏ chiếc áo khoác dính đầy máu của mình và để lại đó. Trong lúc chạy trốn, cháu đã bị em bà ta phát hiện, nhưng thật may rằng vì sợ bị chị đánh nên ông ta đã ca nói. Vì thế cháu mới sống yên ổn được cho tới ngày hôm nay. Vậy làm sao cháu gặp được cô Lê? Mẹ Phương hỏi, vì bị thương nặng nên cháu đã ca thể chạy được xa. Sau khi băng qua cánh rừng, cháu ca còn đủ sức để đi nữa và ngất lịm. Vừa lúc đó, cô Lê đi ngang qua, thấy có trẻ con bị bỏ rơi nên lại xem thử và nhận ra cháu nên đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xuất viện, cháu về ở với cô ấy ở trại trẻ mồ côi. Trong khi đó, vì muốn chắc chắn rằng cháu đã ca còn tồn tại trên thế gian, bà ta đã cho người tới theo dõi căn nhà của mẹ con cháu trong một thời gian. Cô Lê biết vậy nên đã thuê người tới ở đó giống như chủ nhân mới của căn nhà trong vòng nửa năm. Bà ta thấy mọi chuyện yên bình thì cứ nghĩ rằng cháu đã chết. Sau khi bà ta ca còn nghi ngờ nữa, cháu đã dọn về ở đó cho tới bây giờ. Ngọc kể, vậy tại sao cuốn bí kíp võ công lại nằm trong tay cháu? Chẳng phải trước giờ, nhà họ Lâm chỉ giao bí kíp võ công cho đàn ông thôi sao? Bà Vũ hỏi, vâng, đúng là cuốn bí kíp võ công nhà họ Lâm theo phong tục vốn là truyền cho nam nhân. Vào đời ông ta, ý nói ba Ngọc, chỉ có duy nhất một mình ông ta là con trai trong dòng họ nên tất nhiên cuốn bí kíp sẽ được trao cho ông ấy, nhưng ông nội cháu đã ca làm vậy. Vì ông ta tuy có sức khỏe nhưng tính tình lại quá nóng vội hấp tấp nên e rằng sẽ ca đủ kiên nhẫn để học được môn võ công khó luyện này. Vào năm cháu lên 8, ông trở bệnh nặng và qua đời. Trước khi mất, ông đã gặp riêng cháu và đưa cho cháu cuốn bí kíp. Ông nói cháu phải cất kỹ vì có ngày sẽ cần tới. Có lẽ ông đã đoán trước được trong tương lai cháu sẽ gặp nguy hiểm nên đã bất chấp tục lệ ngàn đời xưa. Bất chấp cháu là nữ nhi, giao cuốn bí kíp cho cháu. Ông nói cháu nhất định sẽ làm được và đây là bí mật của riêng cháu vào ông. Sau khi trở về nhà cháu mới nhận ra rằng mình quá yếu đuối và nếu muốn sống thì phải dẹp bỏ nó vì nó sẽ chỉ là lưỡi dao giết. Chết cháu luôn nghĩ mình phải sống, phải mạnh mẽ, ca thể để phụ lòng mong mỏi của ông và mẹ. Vì vậy cháu đã luyện tập võ công dù rằng rất khó khăn. Ngọc nói, thì ra vì thế nên giờ người nhà họ Lâm ca còn biết cuốn bí kíp đó ở đâu. Ba Phương nói, tội nghiệp cháu tôi, mẹ Kiệt rơm rớm nước mắt, ôm Ngọc vào lòng như ôm đứa con thở dài. Thưa cô chủ, cô đã khỏe chưa ạ? Ông quản gia từ ngoài bước vào. Vâng, cháu khỏe rồi, Ngọc đáp, nhưng dù sao cô chủ cũng phải nghỉ ngơi thêm. Ông quản gia nói, đôi mắt ấm áp, cháu khỏe rồi mà, bây giờ cháu muốn đi thăm mộ mẹ. Ngọc nói, thăm mộ, ngay bây giờ sao? Ông Kiệt hỏi, vâng, chẳng phải hôm trước mọi người cũng chưa kịp thăm mộ bà sao? Bây giờ cháu muốn đưa mọi người tới cho mẹ đỡ buồn. Ngọc nói, thôi được rồi, già sẽ đi chuẩn bị xe, nhưng có một nơi già và ông chủ rất muốn cô chủ tới. Ông quản gia nói, đôi mắt chân thành và ấm áp, vâng, cháu sẽ tới nhưng ca phải vì ông ta mà vì bác đấy nhé. Ngọc nói rồi bước chân xuống giường, chiếc limo bắt đầu lăn bánh, cách chương.